Pokemon Kaito Izumi, chương 358, trận đấu vận khí chất vật 1. Góc truyện audio.com. Không chờ đợi thêm bất cứ thêm một giây nào. Hai người đều có hiểu biết sơ qua về đối phương. Chỉ thấy trên trời nhanh chóng xuất hiện hai con chim khổng lồ với tiếng hót vang vọng cả bầu trời. Một bên thì giống như quang minh rực cháy. Bên còn lại âm u và huyền bí như bóng đêm bao phủ. Hai con chim vừa xuất hiện liền gay gắt nhìn nhau. So với Talon Flame của Kaito có phần phổ biến hơn, Pokemon của Harmony liền hiếm gặp rất nhiều. Ra sân, Talon Flame, dựa theo sắp xếp tối qua, Kaito gọi ra đồng bạn đầu tiên của mình. Chiến đấu, Hong Pro, Harmony không hề do dự khi gọi ra Pokemon này. Ngay khi nhìn thấy Pokemon của Kaito, cậu không khỏi cười cười. Quả nhiên là tới trận thi đấu 4v4, đối phương không còn trực tiếp gọi ra Gallade hay Lucario thi đấu. Tính từ trận đấu này trở đi, Kaito sẽ dùng thêm các Pokemon khác. Hong Pro là một trong các Pokemon được Harmony tương đối ưa thích trong đội hình của mình. Hơn nữa còn mang ưu thế của hệ phi hành. Điều này giúp cho Harmony có thời gian để làm quen với trận đấu hơn. Lại là phi hành chiến sao? Alidan ngạc nhiên ở hàng ghế khán giả nói. Trận đấu này có vẻ sẽ thú vị đây. Shiratori hứng thú nhìn, những người khác gật đầu. Có người thảo luận, có người bắt đầu phân tích xem con Hong Pro của Harmony có điểm gì đặc biệt. Mọi người có khá nhiều tò mò, nhưng thi đấu diễn ra lại rất nhanh. Có thể ngay khi hai cái Pokemon vừa thoát ra khỏi Pokeball đã lập tức thị uy cho đối phương. Cùng là hệ phi hành Pokemon, cùng đang bay lượn trên bầu trời. Lúc này cả hai cứ như đang tranh giành lãnh thổ cho mình vậy. Hong Pro, dùng Night Slash, Harmony trước tiên ra lệnh tấn công. Talon Flame, dùng Air Slash, Kaito không chút do dự lựa chọn mệnh lệnh tương tự. Hai cái Pokemon lập tức di chuyển thay đổi vị trí, tìm kiếm nơi ra chiêu tốt hơn, nhắm vào điểm mù của đối thủ, vừa bay thật nhanh, vừa ra chiêu thật chuẩn. Cả hai con Pokemon này được đào tạo rất cẩn thận để phản ứng linh hoạt trên bầu trời. Rất nhiều lưỡi dao không ngừng va chạm vào nhau tạo nên oanh tạc chính giữa không trung. Khói bụi ngay sau khi tản ra, hai con chim đã lần nữa há miệng thật to. Dark Ball, Harmony canh thời gian thật chuẩn hô. Flamethrower, Kaito không cho đối phương chiếm lấy bất cứ lợi thế nào. Mệnh lệnh đuổi sát rất nhanh. Hai chiêu thức lần nữa va chạm. Phun lửa và bóng đêm ba động tạo ra một thế cân bằng. Ánh sáng màu đỏ đen hòa quyện bùng nổ. Lập tức có tiếng chim hót cao vút sau đấy vị trí của Talon Flame bắt đầu di chuyển thật nhanh. Là tự chủ dùng chiêu Quick Attack. Cẩn thận, Hong Pro, đợi nó đến, áp sát chiến đấu, Wing Attack, Harmony thấy bên phía Kaito trước tiên phá vỡ thế cân bằng. Cậu cũng không sợ mà đối với Hong Pro đưa ra mệnh lệnh. Hong Pro cũng lập tức bay lượn, hai cánh xải ra thuận theo chiều gió để thi triển Wing Attack càng mạnh hơn. Chờ đợi cho Talon Flame vừa tiến tới, lập tức thấy Talon Flame xoay người cấp tốc. Cái mỏ phóng dài ra, là phối hợp với chiêu bách, nó đến đấy, Harmony hô to, nhắc nhở Hong Pro ở trên không, con chim bóng đêm phản ứng cấp tốc né ra, sau đấy đuổi ngược lại Talon Flame, Quick Attack phối hợp bách mất đi mục tiêu đánh hụt xuống. Talon Flame không vì vậy mà hoảng loạn, ngược lại thuận thế phóng xuống và lần nữa vòng ngược lên. Có điều Hong Pro đã đón đầu phía trên. Hai cánh chém xuống, Flame xác, Kaito hô, việc Talon Flame tiếp tục bay mà không dừng lại đã tạo thành thế công tức thời cho nó. Lúc này dùng Flame xác tuyệt đối chính xác, hai con chim lần nữa va vào nhau, tưởng như Talon Flame bị thất thế. Sau cùng cả hai lại rơi vào cân bằng, Hong Pro ẩn ẩn còn bị đẩy lùi về sau, dùng xe đầu bô tấn công, Harmony đối với Hong Pro ra lệnh. Hai con chim lúc này đã kéo ra một khoảng cách đủ xa. Trong tình huống trước mặt Harmony lựa chọn thử hao tổn thể lực của Talon Flame ra sao? liên tục 4-5 quả xe đầu bô theo hai cánh của Hong Crow vỗ mà phóng tới. Có điều Talent Flame giống như đã đoán được, không hề tính né tránh, ngược lại chủ động há miệng phun lửa. Fire Spin, Kaito nói, cậu không lựa chọn một mệnh lệnh quá mạnh, chỉ cần dừng lại xe đầu bô là đủ rồi. Lửa xoáy với độ quỷ dị cao, tuy lực sát thương thấp, nhưng đủ để làm xe đầu bô bị phá hoại. Vừa tiết kiệm được thể lực, vừa có thể chặn được đối thủ, Kaito thể hiện ra sự bình tĩnh tuyệt đối. Dùng Fly, Harmony lần này quyết định cho Hong Crow trước tấn công. Kaito thấy vậy cũng kêu. Giga Impact, có vẻ như Kaito không hề dự định cho Talent Flame né tránh quá nhiều. Có tới 3 cái Pokemon ở đằng sau không hề yếu thủ hộ cho Talent Flame. Không cần phải mưu mẹo quá nhiều. Cứ thế dũng khí xông lên và chiến đấu, tạo ra càng nhiều bốc lửa đấu tranh. Hai đại chiêu thức cứ như vậy va chạm, cả hai Pokemon đều bị thương. Phi hành tốc độ đang rơi chậm lại, nhưng Hong Crow trông có vẻ đỡ mệt hơn. Hoặc là nói Giga Impact không đánh chúng trực diện vào đối phương. Vừa nãy không biết vì sao lại có một cơn gió cản lại Talent Flame. Vì sao, đặc tính Super Lap đi. Kaito thì thầm, cậu đoán được một vài điều. Có rất nhiều đặc tính kỳ lạ của Pokemon mà người thường không giải thích được. Giống đặc tính vốn của Eevee trước khi làm Glalion, dự đoán được nguy hiểm là một điều gì đó rất tâm linh và không chân thật. Đặc tính siêu may mắn này cũng rất khó chơi, nhất là ở tình huống thể lực cân bằng. Đối phương khá giống như đang bật hack vậy. Flamethrower, Dark Ball, mệnh lệnh tiếp tục được đưa ra. Hai con chim tiếp tục há miệng tấn công. Talent Flame lần này rơi vào thế yếu hơn, có điều còn chưa dẫn đến tình trạng bị áp chế tuyệt đối. Hong Crow càng đánh càng hăng, nhất là khi thấy đối thủ bị mình làm tổn thương nhiều. Harmony hơi cười khi thấy tình cảnh này. Đặc tính của Hong Crow quá bá đạo. Harmony cho con Pokemon đầu tiên này ra sân để kiếm vận quả nhiên rất tốt. Có người còn nói, cho Hong Crow ra sân đầu tiên, mà con Hong Crow đó lại có đặc tính Super Luck, như vậy may mắn có thể kéo dài tới các trận đấu về sau nữa. Hai con Pokemon quần nhau một chạp, Talent Flame thành công dùng Steel Wing đập trúng người Hong Crow, nhưng Hong Crow cũng thành công dùng Aerial A hút thẳng Talent Flame. Đặc tính siêu may mắn lần nữa phát huy tác dụng, Talent Flame vậy mà bị hút vào điểm yếu. Cả người đau đớn, còn dính chút trạng thái đờ đẫn. Chết tiệt, Kaito lần đầu tiên thấy một trận đấu phi lý như vậy. Dù rằng cậu có đoán ra được đối phương tính làm gì, nhưng vận khí cứ xoay chuyển về bên Harmony vậy. Ra mệnh lệnh cho Talent Flame đột phá, còn Hong Crow lại may mắn né ra. Hoặc là Talent Flame phát huy không đúng chỗ mà đánh hụt. Cái này còn điên hơn cả năng lực của cô gái tên là Hiro nữa. Bởi vì Hiro thì Kaito có thể cản lại. Còn con Hong Crow này, xông tới, dùng Fly, Harmony dứt khoát hô. Tình huống lúc này Kaito hoàn toàn bất lợi. Talent Flame đang chật vật muốn đứng dậy. Nó không thể tiếp tục trốn tránh. Mà Hong Crow đã sắp đuổi tới. Cứ thế này thì nó sẽ bị đánh bại quá. Pokemon đầu tiên bị đánh bại trong khi đối thủ còn chưa mất Pokemon nào. Đây sẽ là lần đầu tiên của Kaito trong đại hội lần này, cách chương.